Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 127, 126 ngẫu nhân bác hí phi thần kiếm. Tồi khước trung nam đệ nhất phong, Vạn Hải Hào đồng chí lại xuất phát trước, đem quyển nhật ký này giao cho chúng ta. Nhìn Mã Nhiên trên trán ngày càng tăng nhanh tóc trắng, Tôn xã trưởng không lý do cảm giác thấy hơi lòng chua xót. Nói chuyện ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều, bởi vì hắn ủy thác công nhân viên của chúng ta đã tăng giờ làm việc, đem thất toàn kiếm đạo thứ ba, cảnh giới thứ tư văn tự tư liệu sao ghi lại. Nếu như không chê phiền phức lời nói, chờ Vạn Hải Hào đồng chí tỉnh lại sau đó, xin ngươi đem nguyên bản chuyển giao cho hắn. Nghe đến đó, Mã Nhiên khẽ gật đầu, không thành vấn đề, dành cho đơn giản đáp lại sau. Hắn chuyển đề tài, đối thất toàn kiếm đạo, siêu tự nhiên hiện tượng sở nghiên cứu bên kia là cái gì cái nhìn. Tôn lão gia tử bị hỏi sững sờ. Qua một lúc lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Những kia ngồi xổm ở trong phòng thí nghiệm, gió thổi không được, mưa đánh không tới ra hòa, có thể có ý kiến gì không? Tôn xã trưởng đối những kia thuần túy các nhà nghiên cứu là có chút phiến diện. Ở trong mắt hắn, các đại học xã các thành viên, đặc biệt là giống Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch loại này phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu bọn tiểu tử, địa vị có thể so với cái gọi là siêu tự nhiên hiện tượng các nhà nghiên cứu cao nhiều. Nếu như quyền nói chuyện của hắn có thể lại cao hơn một chút, e sợ lập tức liền muốn xây dựng lên văn minh thủ hộ giả hiệp hội, đề cao thật lớn những chiến sĩ này địa vị, bảo vệ quốc gia, chống đỡ ngoại tinh xâm lấn, là muốn chảy máu chảy mồ hôi, cầm mệnh đi liều. Tôn xã trưởng bất kể như thế nào nghĩ, đều cảm thấy, đám người này địa vị muốn so với siêu tự nhiên hiện tượng các nghiên cứu viên cao hơn một chút mới. Hợp lý, hai người bình đẳng đối xử, coi như các chiến sĩ không có lời oán hận, hắn cũng sẽ cảm giác bất công. Tôn xã trưởng, Mã Nhiên trên dưới đánh giá Tôn lão gia tử một lúc, bất thình lình mở miệng nói. Nói đến, ta cũng bắt được quá siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu viên giấy chứng nhận đây. Chấm ngoặc kép, nếu như có thể lời nói, hy vọng ngài có thể lý tính đối xử lao động trí óc giả công tác. Rốt cuộc, mọi người đều đang hướng về cùng một cái mục tiêu phấn đấu. Nghe nói như thế, Tôn xã trưởng không dám tin tưởng nhìn về phía Mã Nhiên. Cảm giác một trận tâm thần hoảng hốt. Tiểu tử này, quả thực là cái yêu nghiệt a. Rõ ràng chính mình không nói gì, chỉ là biểu tình biến hóa rất nhỏ, liền để hắn nhìn ra chính mình chân thực ý nghĩ. Phần này thấy rõ nhân tâm nhạy cảm sức quan sát, thật đáng sợ rồi. Hừm, con ngoan, ra ra nghe ngươi. Tôn xã trưởng vuốt vuốt trên cằm khô trắng râu dê, cũng không nghĩ nhiều. Siêu tự nhiên hiện tượng sở nghiên cứu bên kia, được thất toàn kiếm đạo nửa phần sau tư liệu thời gian cũng không tính là quá lâu. Vẫn là cùng trước một dạng, đem ra cùng nội khí hệ thống, siêu năng lực hệ thống làm so sánh. Thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống quá mức thần bí, liền cái kia càn rỡ bạch liệp tinh nhân đều thừa nhận nhìn không thấu. Tạm thời không cái gì tham chiếu giá trị. Mã Nhiên gật gật đầu. Sở dĩ cuối cùng lấy ra làm đúng chiếu, vẫn là hắc nham võ đạo nội khí hệ thống tu luyện rồi. Liền cao cấp chiến lược đến mà nói, hiện nay thất toàn kiếm đạo song ngược hắc nham võ đạo, điểm này không biện. Tuy rằng Mã Nhiên còn đang khai thác cấp bậc càng cao hơn nội khí đẳng cấp, nhưng hắn rốt cuộc vẫn không có chân chính lấy ra thành quả. Hơn nữa, Mã Nhiên tuổi quá nhỏ, chung quy vẫn là khuyết ít một chút từng trải, thời gian cũng không đủ. Coi như mọi người tin tưởng hắn có thể đột phá nội khí thập đoạn ràng buộc, có thể, vẻn vẹn thập đoạn, còn chưa đủ. Hắc nham võ đạo cùng thất toàn kiếm đạo sự chênh lệch, có một chút điểm đại, ít nói cũng cần cái nội khí 13, 14 đoạn, mới có thể cùng người sau đánh đồng với nhau chứ. Tôn xã trưởng cũng biết, Mã Nhiên nói không chỉ là cao cấp chiến lực cấp độ chênh lệch, phổ cập tính phương diện, nội khí hệ thống càng hơn một bậc, cao cấp chiến lược phương diện, thất toàn kiếm đạo tiềm lực càng to lớn hơn. Nói tới chỗ này, Tôn xã trưởng phảng phất nhớ lại ngày hôm qua kia chém nứt ma sơn. Chia nhỏ vòm trời một kiếm. Hắn rung đùi đắc ý, như là hát từ một dạng, dùng một loại kỳ quái làn điệu tụng nói. Thần long đoạn hải mạo nanh ác, bạt kiếm đương không khí vân thác. Ngẫu nhân bác hí phi thần kiếm, tôi khước trung nam đệ nhất phong. Hai câu này cũng không phải đột nhiên nhớ tới đến. Nó là tiếp nhận ở X9500 đã từng đối Tô Sắc Vi niệm kia hai câu thơ sau đoạn. Cùng liên thành ma sơn trong chiến dịch kiếm thủ lâm cầu bại biểu hiện. Dị thường chuẩn xác, bất quá, trong thơ miêu tả, chỉ là tổ tiên ảo tưởng, mà lâm cầu bại, nhưng là thật một kiếm nát tan ma sơn tai ách. Tiểu nhiên a, lấy tri thức của ngươi tích lũy, hẳn phải biết, cái kia danh hiệu cực hiệu, bạch liệp tinh nhân, trước niệm đến kia hai câu thơ ý tứ. Ở trong mắt hắn, người địa cầu không phải người, là dùng để luyện đan dược liệu. Bộ tham mưu bên kia phân tích ra. Hắn nhắc tới ngươi cùng Tiểu Sắc Vi thời điểm, ngữ khí có chút không đúng lắm. Trải qua tâm lý học phân tích sau, suy đoán ra kết quả là ngươi cùng Tiểu Sắc Vi, ở tên kia trong mắt, là phi thường cao cấp, dược liệu quý giá, sở dĩ, chấm ngoặc kép, ngàn vạn phải chú ý tự thân an toàn, ngộ đến bất cứ chuyện gì, đều không nên vọng động. Lão nhân gia đã có tuổi. So với hoàng vệ quốc xã trưởng còn lải nhải, có thể mã nhiên nhưng là yên tĩnh nghe, cũng không có biểu hiện ra nửa điểm thiếu kiên nhẫn. Kỳ thực những này, lấy thông minh tài trí của ngươi, hẳn là đều muốn được. Lão già chỉ là cầu cái an lòng, lắm miệng hai câu, tuyệt đối đừng chú ý. Nói tới đây, Tôn xã trưởng trở lại chuyện chính. Nói, ánh kiếm quét ngang 200 dặm, hẳn là chỉ là kiếm thủ tính đặc thù. Căn cứ sau đó chiến trường phân tích đến nhìn, lúc đó bởi vì vạn hải hào tham dự, kiếm thủ lo lắng phát lực quá ác, sẽ dẫn đến vạn hải hào nhận phản phệ chết đi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, hẳn là thu rồi lực, chiêu kiếm đó sức mạnh, đều tập trung ở rất nhỏ một cái khu vực bên trong. Chém phá sương mù, chỉ là kiếm khí dư uy mà thôi. Dù vậy, chấm ngoặc kép. Căn cứ chúng ta bước đầu phân tích cùng tính toán, bình thường thất toàn kiếm đạo người tu luyện, coi như là đạt đến cảnh giới thứ tư, cũng chưa chắc có thể làm được trình độ như thế này. Bởi vì thời gian vội vàng, khác biệt xác thực tồn tại, thế nhưng, khác biệt sẽ không quá to lớn. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc, trong lòng có chút cảm khái. Bộ tham mưu cùng cố vấn đoàn đám người kia, thật là có thể não bổ. Tuy rằng đánh giá cao kiếm thủ bây giờ thực lực chân thật, nhưng phần lớn là đoán đúng, đóng vai năng lực phản hồi cho Mã Nhiên hai đại kiếm đạo huân chương. Cũng không phải kiếm phách cùng kiếm hài, mà là kiếm phách của Lâm Cầu Bại cùng kiếm hài của Lâm Cầu Bại. Trong đó chênh lệch, vẻn vẹn là nhiều bốn chữ sao? Không, chuyện này ý nghĩa là thánh nhân cùng người bình thường sự chênh lệch. Đóng vai năng lực. Rõ ràng là tồn tại một cái phán định hệ thống cùng tiêu chuẩn. Đưa ra phản hồi cùng mọc thêm huân chương. Cũng không cứng nhắc, Tôn xã trưởng lôi kéo Mã Nhiên. Nói liên miên cằn nhằn nói rồi một trận sau. Liền đi xử lý những chuyện khác rồi. Mà Mã Nhiên, cũng liếc nhìn đang ở trên giường bệnh ngủ say Chu Hàm Dịch. Đồng dạng rời đi khu nội trú. Liên thành Ma Sơn sự kiện thành công vượt qua sau. Cũng không ý nghĩa có thể thả lỏng nghỉ ngơi rồi. Còn có thật nhiều đến tiếp sau. Cần Mã Nhiên đi tự mình xử lý. Dọc theo đường đi, Mã Nhiên không chút biến sắc rèn luyện chính mình mới thủ đoạn. Lực lượng tinh thần cấp tốc tăng trưởng. Thêm vào hữu văn trình độ tăng lên. Để hắn từ từ khai phá ra năng lực hoàn toàn mới. Cùng tinh thần chấn động khí thế công kích không giống. Năng lực mới thiên hướng phụ trợ cùng dẫn dắt tác dụng. Trải qua nhiều lần thí nghiệm sau, Mã Nhiên hiện đang quyết định đem nó mệnh danh là tâm linh ám chỉ. Cái gọi là tâm linh ám chỉ cũng không phải là cưỡng chế tính vặn vẹo ý nghĩ của người khác, mà là hướng dẫn người khác hướng về một cái nào đó tự thân sẽ không chống cự phương hướng đi suy nghĩ. Nói thí dụ như Vạn Hải Hào khoảng thời gian này liền đều là cảm thấy. Hắn cùng Lâm Cầu Bại ở giữa. Tồn tại tương tự tính cùng cộng đồng tính. Ở Liên Thành Ma Sơn chiến dịch giai đoạn cuối cùng. Vạn Hải Hào được kiếm hài huân chương bộ phận gia trì sau. Thực lực lâm thời tăng trưởng. Liền cảm giác mình mượn dùng sức mạnh của kiếm thủ. Tạm thời đi vào đến kiếm đạo cảnh giới thứ tư, cụ thể diễn dịch tình tiết. Dính đến vi thao lĩnh vực. Không nhiều lời thừa. Làm Lâm Cầu Bại nói ra hoàn mỹ một kiếm. Ta đã chứng được trước. Hiện trường tất cả mọi người cũng đã chịu đến tâm linh ám chỉ. Bao quát tự xưng, cực hiệu, bạch liệp tinh nhân ở bên trong. Ở tiêu vong trước, cũng cho rằng Lâm Cầu Bại đã hồn phi phách tán. Triệt để chết đi, cho nên mới phải thả ra cuồng ngôn. Phách lối phát ra lại tới tuyên cáo. Trên thực tế, kiếm thủ hôn, là mã nhiên là Lâm Cầu Bại nhân vật này viết thiết lập trước kịch bản. Có tiền truyện tính chất. Chính truyện còn chưa lên diễn, nhân vật chính có thể nào rời khỏi sàn diễn? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Truyện sắp hoàn thành.